Chương 279, Bạch Mã nói đến canh một. Hưu gian khách sạn trong, Đạo Trích cũng giảng thuật đến nơi này, ván đầu tiên, cũng là lấy công Tôn Linh Lung thắng lợi cáo chung. Nghe đến đó, ban đại sư không khỏi hung hăng nắm một cái râu mép, ngay cả râu hoa dâm cũng không nhịn được lột xuống mấy cây. Người này, quả nhiên, có chút đạo hạnh. Ngồi ở bên cạnh bàn cái thanh nhi khẽ gật đầu, nàng mặc dù không có ở Trương Lương bên kia hiện trường quan sát, nhưng cũng có thể căn cứ Đạo Trích miêu tả đoán được hơn phân nửa, trang tử không phải cá, làm sao biết ngư chi nhạc, xuất từ trang tử. Su U Sĩ nghe cái thanh nhi thoại ngữ, một bên cao tiệm ly tán đồng gật đầu, ừ, không nghĩ tới, người này chẳng những bác văn cường ký, hơn nữa biến báo như thường, quả nhiên lợi hại. Tuyết nữ không khỏi vì đang ở tiểu thánh hiền trang Trương Lương lo lắng, nho ra thua trận thứ nhất, không biết tiếp đó sẽ ứng đối ra sao. Có cự tử ở, cũng có thể chuyển nguy thành an đi. Trong lúc bất chi bất giác, đại thiết chủ y đối với Trương Lương tôn sùng, đã đạt tới một cái độ cao mới, nghe tuyết nữ lo lắng, hắn nói thật. Ban đại sư cùng từ phu tử mỉm cười, chỉ là nhìn Đạo Trích phía trước bộ dáng hưng phấn, bọn họ cũng đã đoán được, kết cục hơn phân nửa là tốt. Bằng không Đạo Trích cũng sẽ không cao hứng như vậy. Chỉ là, lúc này ban đại sư cùng từ phu tử đều không nhắc tới trước chọc thủng điểm này, mà lúc này, tiểu thánh hiền trong trang Trương Lương, thì là phải đối mặt công Tôn Linh Lung cái này ở trước mắt nan đề. Tiểu thánh hiền trong trang, vừa rồi, tuy là Trương Lương hết sức phản cảm cái này ở trong sân vinh vào hống hách công Tôn Linh Lung, hơn nữa liền ở bề ngoài mà nói, công Tôn Linh Lung cũng quả thật làm cho người không thích. Thế nhưng bất kể như thế nào, Trương Lương không thể không nhận đồng cái này mập bít mom thoại ngữ, bất kể là nói như thế nào, cái này công Tôn Linh Lung ở biển khép lại thiên phú không thể nghi ngờ, mà lúc này hắn bất tiện xuất thủ, không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng cùng nho ra những đệ tử khác, hy vọng bọn họ có thể giảm một chút công Tôn Linh Lung nhuệ khí. Chỉ bất quá, coi như là đưa ra cái ý nghĩ này Trương Lương chính mình, cũng biết cái ý nghĩ này có bao nhiêu không thực tế, không từ mà biệt. Cái này công Tôn Linh Lung bản thân lì hệ nở la danh gia truyền nhân, am hiểu nhất chính là chỗ này biện hợp thuật. Nghĩ như vậy, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ đứng lên, thoạt nhìn không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp, trước xem tình huống một chút lại nói, không làm được sẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện. Thật bất hạnh là, ở có trận đầu tử mộ đối chiến công Tôn Linh Lung hoa lệ lệ bại trận tốt mới đầu, kế tiếp ra trận vài cái nho ra đệ tử, toàn bộ đều là lấy thất bại xong việc. Bất kể là nói như thế nào, cái này công Tôn Linh Lung, đều sẽ dễ dàng từ bọn họ trong giọng nói bắt được lỗ thủng, liền tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã dẫm vào cái này công Tôn Linh Lung thiết trí tốt trong bấy giờ. Cái này công Tôn Linh Lung ở biện hợp một đạo bên trên thiên phú, thật sự là khiến người ta líu lười không ngớt, Trương Lương thầm nghĩ trong lòng, giả như để cái này công Tôn Linh Lung xuyên Việt đến hiện đại. Phỏng chừng cũng là một cái quốc bảo cấp bậc thi biện luận năng thủ. Ân, giống như là công Tôn Linh Lung nữ nhân như vậy, thật sự là đắc tội không nổi à, có thể không ngoài sáng đắc tội sẽ không ngoài sáng đắc tội. Chưa từng nghe qua cổ đại tiên hiền đã từng nói y quân tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, mà nữ tử, càng làm cho người tránh không kịp. Nghĩ tới đây, Trương Lương âm thầm gật đầu, may mắn chính mình phía trước đã nghị xong đối sách, lúc này thiên trà đám người, mặc dù không biết người ở chỗ nào, thế nhưng các nàng lúc này cũng nhanh phải chuẩn bị được rồi. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương quay đầu nhìn về phía trong sân công Tôn Linh Lung. Lúc này công Tôn Linh Lung cũng là không biết nghĩ tới điều gì, tuy là trên mặt mũi như trước tràn đầy ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng lúc này nho ra mọi người cũng là cho là thật không có một năng nhân có thể đi ra hàng phục cái này công Tôn Linh Lung, ngược lại là khó làm. Từ vừa mới bắt đầu tử mộ bại trận bắt đầu, kế tiếp ra sân nho ra đệ tử, liên tiếp thua 6 chàng, cái này khiến thứ nhất, công Tôn Linh Lung phách lối không được, nhưng là mọi người cũng là bắt nàng không có chút nào biện pháp. Lúc này công Tôn Linh Lung ngày càng vênh váo tự đắc, đừng nói là nho ra người, nàng lúc này đã nhìn ra, cái này nho ra vài cái non đầu tiểu tử, căn bản là không la mở gì được cơ nàng. Nghĩ tới đây, công Tôn Linh Lung lặng lẽ quét ghế trên Trương Lương liếc mắt, từ vừa rồi thời điểm nàng thì nhìn đi ra. Cái kia Trương Lương thoạt nhìn không phải người bình thường. Chỉ bất quá, rất nhanh công Tôn Linh Lung thì để xuống tầm đến, thì ra cái này Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc, ở nho ra bên trong bối phận rất cao, không có khả năng xuống tới cùng mình biện hợp cứ như vậy, công Tôn Linh Lung không khỏi ngày càng không kiêng nể gì cả. Ha ha, thì ra, luôn luôn thích lên mặt dạy đời Nho gia, cũng bất quá là loại trình độ này mà thôi chứ sao. Đừng nói là cùng Lý Đại Nhân Pháp gia đánh đồng, coi như là cùng chúng ta Công Tôn Danh gia so sánh với, cũng còn không bằng cực kỳ a a a a nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ. Đừng nói là trên đài Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc nhịn không được cau mày, dưới đài Nho gia đệ tử mấy người cũng cảm thấy khó chịu, nhưng là bọn họ trố mắt nhìn nhau một hồi, rồi lại nghĩ không ra cái gì có thể không biết làm sao người nữ nhân này biện pháp, nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi càng thêm phiền muộn. Vừa lúc đó, Nho gia trong hàng đệ tử đứng ra một người tới, Tử Thông thúc thủ hành lễ, tại hạ bất tài, nguyện hướng Công Tôn tiên sinh lãnh giáo một hai ngôn ngữ khách khí, thế nhưng tự nhiên phong khoáng. Trương Lương theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy là trước kia cùng chính mình giao hảo Tử Thông, không nghĩ tới hắn vẫn đi ra. Bất quá Trương Lương cũng là biết Tử Thông tuy là thông minh, cũng không am hiểu cái này biện hợp chi đạo, cái này Công Tôn Linh Lung chỉ sợ cũng không phải hắn có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, Trương Lương khẽ gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là cùng đợi Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hai người nhanh lên một chút tới trước. Lúc này Tử Thông cũng là không biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ là tận lực bình tĩnh nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung, chuẩn bị khiêu chiến. Nhìn Tử Thông, Công Tôn Linh Lung cái này mập bít mom lập tức nở nụ cười, thế nào, Công Tôn tiên sinh chẳng lẽ là mệt mỏi sao? Thấy Công Tôn Linh Lung nở nụ cười, Tử Thông bên trên không có chút nào biến động, tính tình của hắn thành thật, còn tưởng rằng cái này Công Tôn Linh Lung liên tục biện hợp 6 người, hơi mệt chút. Không có, ngươi đã đưa ra khiêu chiến, vậy khiêu chiến đi. Công Tôn Linh Lung lay động tay, vô hạn tự tin nói rằng, biện hợp chàng thứ 7, bắt đầu, Trương Lương ngưng thần nhìn lại, biết trận này bắt đầu, Công Tôn Linh Lung sẽ sử xuất của nàng đòn sát thủ, đến lúc này, cũng có thể để Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hai người ra trận. Rất nhanh, trong đám người, Trương Lương nhìn lướt qua, thấy được Thiên Trà cùng Thiếu Mưa thân ảnh của hai người, nhìn chỗ ngồi Trương Lương, Thiên Trà thần sắc hưng phấn muốn vây tay, bị phía sau Thiếu Mưa cản lại. Trương Lương thấy thế, cũng không nhịn được thấy buồn cười, may mắn có Thiếu Mưa ở, hay không tắc Thiên Trà cái này bướng bỉnh bao còn không biết sẽ gây ra loạn gì, đem sự tình giao phó cho nàng, thật đúng là, Trương Lương lắc đầu. Tử Thông đối với Công Tôn Linh Lung, biện hợp chàng thứ 7, bắt đầu rồi. Tử Thông nhìn một chút trước mặt Công Tôn Linh Lung, tiên sinh, mời ra đề. Công Tôn Linh Lung cười giả dối, ha ha, người đến. Nhan Như Ngọc hơi sững sờ. Cái này Công Tôn Linh Lung am hiểu biện hợp, cái này gặp thời ứng biến bản lĩnh chắc cũng là nhất lưu. Cái này Công Tôn Linh Lung, muốn làm gì Tử Phỏng, ngươi cảm thấy, nàng muốn làm gì?